Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 237 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Diệt Sinh Điện. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Giới của ám thần Trận Doanh vốn không sinh ra ý chí, chẳng qua mấy năm nay bởi vì mỗi một giới chỉ có một tộc, không hỗn độn khác nhau nên nhiều năm qua sinh ra chút ý chí yếu ớt, đơn nhất. Những ý chí này thậm chí không tính là ý chí thực sự, nó do vô số niệm lực tổ thành. Nếu có đủ thời gian khiến cho bộ lạc trong giới càng hưng thịnh hơn, thậm chí xâm nhập giới khác, vậy thì rồi sẽ có một ngày xuất hiện ý chí thực sự. Chẳng qua bây giờ dù hồn tộc dùng thiên phú đặc biệt của mình miễn cưỡng đạt được điều này, nhưng hễ sinh ra ý chí vẫn không tính là hoàn chỉnh, có thể nói không thuộc về Tam Hoang. Tam Hoang sẽ không để ý tới ý chí yếu ớt này. Đối với Tô Minh, lúc trước hắn không để ý tới ý chí yếu ớt này, phất tay là có thể xua tan được nó. So với Tô Minh thì những ý chí này không chịu nổi một kích. Nhưng mà khi khung trời giới này bị Tô Minh phất tay thay đổi, biến chỗ này thành giới ý chí của hắn, thì Tô Minh chợt rõ ràng phát hiện ra những ý chí bị xua tan này lại tan nát, dung hợp hướng hắn. Tình cảnh này khiến cho con người Tu Minh co rút lại. Tu Minh không thể lại đoạt xá chân giới khác được. Trước đây đã bị cảnh cáo của Tam Hoang với hắn rồi. Nếu mà trong vòng trăm năm Tu Minh làm trái với quy tắc này, thì Tam Hoang sẽ buông xuống, tài kiếp sẽ tới trước tiên. Tu Minh không muốn thấy tình cảnh này, cho nên hắn không tiếp tục khiến Tam Hoang cảnh giác. Nhưng mà biến đổi nơi đây khiến con người Tu Minh co rút, nghĩ ra một cách phá cục. Khi giới này bị Tu Minh một tay che trời đổi đi, người đàn ông trung niên trợn mắt há hốc mồm, hút ngụm khí lạnh, thân thể bản năng lùi nhanh đi, ánh mắt nhìn hướng hắn tràn đầy khó tin hoảng sợ. Ngươi! Người đàn ông trung niên chưa nói hết lời thì Tô Minh ngoái đầu lại, lạnh lùng liếc người đàn ông trung niên. Tô Minh lắc người chớp mắt đến gần. Người đàn ông trung niên run run nhanh chóng thụt lùi lại, hai tay giang ra ứng pháp quyết, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, gào thét. Tổ tiên hồn tộc ngưng hồn ở thân ta! Cùng với lời nói vang lên, tinh cầu ầm vang, hồn tổ tiên hồn tộc nhiều năm ở trên đảo này chớp mắt ngưng tụ, dung nhập vào thân thể của người đàn ông trung niên, khiến tu vi của gã liên tục tăng lên. Khoảnh khắc vượt qua bức khả ngôn, tu vi của gã nhanh chóng bùng phát, nhưng mà Tô Minh không thèm để ý. Tô Minh lắc người, mặc kệ tu vi của người đàn ông trung niên không ngừng tăng cường, mặc kệ mặt gã vặn vẹo, tới gần vung tay áo phải. Trong tiếng nổ ầm ĩ, người đàn ông trung niên nhanh chóng thụt lùi lại, phun ra một ngụm hùng khí, điên cuồng ngửa đầu gầm lên. Xung quanh người đàn ông trung niên ngưng tụ nhiều hùng, những cái hùng này mỗi một người đều là tổ tiên hùng tộc. Giờ phút này ngưng tụ lại từ xa trông như là mây đen cuốn động tám hướng, rít gào lao hướng Tô Minh. Nhìn như mây đen biến thành cái mầm to nuốt Tô Minh đang tới gần. Nhưng mà khi hai bên đụng chạm thì Tô Minh hừ lạnh một tiếng, tay phải hư không chợp. Trước mặt Tô Minh hư vô biến thành cái bàn tay to, chộp hướng mây đen táp tới. Tiếng nổ vang vọng toàn hồn giới. Trong tiếng nổ, mây đen ngưng tụ ra vô số hồn tổ tiên hồn tộc, phát ra tiếng rít thê lương, run rẩy, muốn tránh thoát khỏi tay của Tô Minh, nhưng mà không cách nào làm được. Bị Tô Minh bắt lấy, trong mây đen phát ra tiếng gào kinh thiên động địa, xuất hiện vô số cái bóng. Những cái bóng này thi nhau chạy khỏi mây đen, nhưng mà không thể làm được cái gì, chỉ đành mặc kệ Tô Minh bắt lấy. Cùng hắn đáp xuống, đứng trước cái mộ bia trắng. Tô Minh giơ tay phải túm lấy cái đoạn mây đen bàn bạc, giơ ngón trỏ lên, lấy mây đen này làm mực khắc trên bia đá trống. Mẫu thân, mộ Trần Tu. Mỗi chữ viết ra đều có tiếng rít gào thê lương quanh quẩn, mỗi một chữ ngưng tụ nhiều hồn tổ tiên hồn tộc, nhưng mà linh hồn rít gào thê lương không ngừng tan biến. Đây là Tô Minh đang dùng hồn của họ ngưng tụ thành chữ để tế bái mẹ của mình. Đoàn mây đen không ngừng thu nhỏ, các hồn tràn ngập tuyệt vọng, đặc biệt là người đàn ông trung niên run rẩy. Tiếng hét thê lương nhất, loại đau đớn này rất khó hình dung, nhưng đối với những hồn tộc tổ tiên thì có thể so với mọi thứ trên đời này. Người đã chết một lần có hai loại, một là xem thường cái chết, nhưng đa số là càng sợ chết hơn. Những tổ tiên hồn tộc là cái loại người đó, bọn họ rít gào thê lương, Tô Minh lại khắc. Con, Tô Minh lấy hùng tổ tiên hùng tộc, kính dân. Viết xong tất cả, mây đen trong tay phải của Tô Minh phút chốc tan biến. Hùng cuối cùng tan biến chính là gã. Hồn của người đàn ông trung niên bị Tô Minh nghiền nát, viết ra một chữ cuối cùng. Nỗi thống khổ tuyệt vọng làm cho người đàn ông trung niên muốn điên lên. Trước khi tan biến, người đàn ông trung niên nhớ trở lại năm xưa, nhìn thánh nữ trong tộc cùng một người ngoại tộc sinh ra nghiệt tử. Loại ghen tị, điên cuồng đó khiến cho gã xóa đi sự tồn tại của đối phương sau khi đã chết. Đó là hình ảnh cuối cùng trong ký ức của người đàn ông trung niên. Sau này trống rỗng, những chữ hao phí hồn của tổ tiên của hồn tộc trong nhiều năm qua, nếu chỉ trừng phạt một tộc công thì Tô Minh không cam tâm. Thánh nữ đời này năm xưa không ngăn cản còn phải chịu trừng phạt. Càng đừng nói những tổ tiên hồn tộc từng đứng nhìn bia của mẹ Tô Minh bị xóa đi, tán hồn. Bọn họ không có ngăn cản, đối với Tô Minh việc này là sai. Tô Minh thả tay ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tô Minh im lặng nhìn bia mộ, hồi lâu sau quỳ 3 ngày trời. 3 ngày sau Tô Minh đứng dậy, lại lần nữa liếc mộ bia, xoay người đi hướng hư vô. Trong trời sao hư vô tràn ngập ý chí của Tô Minh, vô số ý chí của giới này mỏng manh dung nhập, ngưng tụ trong ý chí của hắn, khiến ý chí của hắn dần được tẩm bổ, mạnh hơn trước một chút. Tô Minh đi ở trong trời sao hùng tộc, hạt trọc lông theo sau lưng hắn, không nói một lời. Hạt trọc lông thấy hành động của Tô Minh ở tinh cầu đó, thấy hắn quỳ trước mộ bia. Giờ phút này hạt trọc lông đi bên cạnh Tô Minh, lặng lẽ, nó không biết hắn muốn đi đâu, nhưng nếu hắn không nói thì nó sẽ không hỏi. Mãi khi trước mặt Tô Minh xuất hiện một tinh cầu rất bình thường, không có nhiều linh lực, thực thê lương, hiếm có tu sĩ. Tô Minh nhìn tinh cầu im lặng một lúc. Trong sơn mạch liên miên phía đông bắc bộ trên tinh cầu này, Tô Minh đứng đó nhìn thôn xóm dưới chân núi. Đó là nơi mà mẹ hắn sinh ra. Tô Minh nhìn thấy ký ức trong cái lũ tàn hùng. Nhìn thật lâu sau, Tô Minh lạnh nhạt nói. Hoặc là cút, hoặc là chết. Sát khí của Tô Minh chưa tán đi, không thể chỉ xóa hết hồn tổ tiên hồn tộc tế bái mẹ mình là mất được. Dù Tô Minh chưa từng thấy người mẹ này, nhưng đó là mẹ của hắn. Giờ hồn tán đi, mọi thứ chỉ vì tộc công đời trước của hồn tộc. Tô Minh không diệt toàn hồn tộc đã là tự bi rồi. Sát khí trong lòng hắn khó tan biến. Nếu lúc này có ai mắt mù mà chọc phải thì sẽ đối diện Tô Minh sát khí ngập trời. Nhưng đúng là người mù mắt xuất hiện rồi. Thật cuồng giống mà. Thanh âm lạnh lùng âm trầm vang vọng. Trên ngọn núi cách sau lưng Tô Minh không xa, bóng dáng Thương Tam Nô xuất hiện. Thương Tam Nô đứng ở đó, nhìn Tô Minh, trong mắt tràn ngập chiến ý. Thương Tam Nô vung tay áo, lạnh lùng nói. Lão Phu là thần hoàng bất khả ngôn, thương... Thương Tâm Nô mới nói tới đây chưa xong câu, chưa kịp nói tên ra thì Tô Minh vụt quay đầu, biểu tình lộ ra vẻ dữ tợn và sát khí. Cút! Một chữ thốt ra, trời đất chấn động, cả tinh cầu rung lên, toàn giới này rung rẩy như sấm sét ầm ầm vang vọng khắp giới này. Không khí trước mặt Tô Minh vặn vẹo, Thương Tâm Nô biến sắc mặt, sương mạch ở dưới thân Thương Tâm Nô tan vỡ, không phải vỡ thành 4-5 mảnh mà là nháy mắt hóa thành tro bụi. Máu liên tục ọc ra từ miệng của Thương Tâm Nô. Lão học ra 7 ngậm, thụt lùi 7000 trượng, khó khăn lắm mới dừng lại. Thương Tâm Nô vụt ngẩng đầu, biểu tình hoảng sợ. Khi giọng Tô Minh vang vọng toàn hồn giới, Thương Tâm Nô rung động tinh thần. Thì trong hồn giới có 3 người áo đen xuất hiện trong hồn giới. Người họ vòng quanh sương khói. 3 người nhanh chóng tách ra. Đi qua đâu là ý chí của Tô Minh va đụng vào như trong suốt vậy. Dường như không thể phát hiện 3 người áo đen này. Bọn họ có thứ kỳ lạ nào đó có thể tránh đi ý chí của hắn. Bọn họ chia ra 3 hướng, lắc một cái biến thành vô số, tiến vào trong hồn giới. Gần như trên mỗi một tu chân tinh tìm ra cường giả thấp giọng nói một câu. Ý chí bản giới của hồn giới người đã bị người cướp đi rồi. Tính cách người này thị sát, tàn nhẫn, lạnh lùng. Sau khi cướp đi ý chí của giới các người, thì trong 500 năm sinh mệnh của giới này sẽ chết, tài kiếp buông xuống. Thậm chí sau này toàn bộ tu sĩ trong giới của các người không thể tăng tiến tu vi nữa. Bởi vì người đó cướp đi mọi thứ thuộc về các ngươi, tu vi người này không thể hủy diệt, chỉ có thể phong ấn. Chúng ta đến từ Diệt Sinh Điện. 3 người áo đen trong hồn giới nói lời giống hệt vậy với các cường giả gặp phải. Những cường giả im lặng, vốn không dễ tin, nhưng mà 3 chữ Diệt Sinh Điện dường như khiến cho mọi chất vấn biến thành vững tin. Tu chân tinh mà Tu Minh ở, có một người áo đen, sau khi nói xong thì bước ra khỏi một cái động phủ, ngẩng đầu nhìn trời. trán gã chợt xuất hiện một giọt máu đỏ thẫm. Máu như ấn vào trán của gã, toát ra luồng sáng đỏ, khiến cho ánh mắt của gã nhìn xa vô tận. Trông thấy Tô Minh đứng trên ngọn núi, cũng thấy Thương Tâm Nô biểu tình hoảng sợ. Người áo đen lạnh nhạt nói: "Một bất khả ngôn bình thường mà to gan đến dám trêu chọc người này. Người này có thể được lão tổ chú trọng như vậy, từ nhiều năm trước đã sớm có chuẩn bị, thì sao một bất khả ngôn nho nhỏ có thể lay động được chứ? Nếu không phải có bản mệnh huyết mà lão tổ ban cho, thì chúng ta không dám lộ ra chút dấu vết trước mặt người này. Nhưng giờ thì dù người này vượt qua tam hoang, cũng đừng hòng trông thấy bóng dáng của chúng ta." Người áo đen vung tay áo, thân thể hóa thành cầu vồng bay lên trời, chớp mắt biến mất. Khi người áo đen biến mất, Thương Tâm Nô biểu tình hoảng sợ nhìn Tô Minh, mặt tái nhợt, cắn răng, biểu tình lộ ra không cam lòng, trong mắt có điên cuồng, dường như gã tuyệt đối tự tin vào thứ gì có thể tiêu diệt Tô Minh. Trong phút chốc, chiến ý lại dào dạt. "Lão phu là Thương Tâm Nô, muốn khiêu chiến với ngươi." Hạt Trọc Long lười biếng nằm bên cạnh Tô Minh, khóe mắt liếc Thương Tâm Nô, gào rống nói: "Cái tên này bị ngu hay sao vậy?" Hạt Trọc Long cẩn thận nhìn Thương Tâm Nô ở phía xa, lòng đoán đối phương là đồ ngốc. "Lạ thiệt đó nha, tại sao bất khả ngôn ở trong ám thần trận doanh xuất hiện một kẻ kỳ dị vậy chứ? Bị Tô Minh trống một hơi chăng 7000 mét rồi mà còn dám khiêu chiến nữa. Ám thần trận doanh này thú vị thiệt nha. Ba thần hoàng á thì ra một Diêm Bụi nè, một tên ngốc, không biết người còn lại thì như thế nào đây?" Hạt Trọc Long vẻ mặt đắc ý, nó cảm thấy về trí tuệ thì Hạt Gia Gia chiếm ưu thế rõ rệt hơn. Thương Tâm Nô rống to: "Lão phu từng giết 3 người thức tỉnh từ kỷ trước, ngươi sẽ là người thứ 4 lão phu giết. Sau khi giết ngươi, lão phu sẽ đổi tên thành Thương Tâm Nô." Thương Tâm Nô vung hai tay lên trước mặt, xung quanh lão biến đỏ rực, mùi máu tanh đậm đặc khoảnh khắc tràn ngập bát phương, nháy mắt bao phủ tứ phía. Lão giơ lên tay phải ấn xuống. "Huyết linh!" Theo thanh âm vang lên, thế giới đỏ này có tiếng rít gào, từ trong khí huyết ngưng tụ ra 5 bóng người. 5 bóng người này toàn thân vặn vẹo, tràn ngập máu tươi. Từ khi xuất hiện, liền nhìn chằm chằm vào Tô Minh, biến thành 5 vệt đỏ rít gào lao hướng hắn. Chớp mắt 5 vệt đỏ tới gần, Tô Minh nhíu mày, sát khí bùng phát. Tô Minh giơ tay phải lên chộp hướng hư không trước mặt. Cái chộp này khiến 5 huyết linh lao tới rung bần bật, tan vỡ, biến thành vô số huyết châu lao hướng tay phải của hắn. Ở trước bàn tay phải ngưng tụ thành một cái viên huyết châu. Tô Minh bóp mạnh, huyết châu vỡ vụn ra, khiến xung quanh dấy lên sóng gợn vặn vẹo. Thế giới đỏ như mặt kính tan vỡ. Thương Tâm Nô biến sắc mặt, liên tục lùi lại, học máu nhưng mà vẫn không từ bỏ, biểu tình tràn đầy tự tin. Niềm tin này luôn đi theo lão, khiến cho lão cảm thấy dù có thể nào thì chắc chắn sẽ thắng cuộc chiến này. Thương Tâm Nô cắn đầu lưỡi phun ra máu, giọt máu biến thành một huyết lông. Lão ngửa đầu rít gào, hút cái thế giới đỏ đang tan vỡ vào trong miệng. Người Thương Tâm Nô trướng ra, biến thành 1000 mét xông hướng Tô Minh. Tô Minh biểu tình âm trầm, lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi đã muốn tìm chết, vậy thì Tô Mỗ sẽ thành toàn cho ngươi." Tô Minh đạp bước tới trước, không thèm né tránh huyết lông tới gần, mặc kệ huyết lông há to cái miệng táp tới. Khoảnh khắc hai bên đụng chạm, Tô Minh thậm chí không ra tay, nhưng mà huyết lông thì phát ra tiếng rít gào thê lương, nuốt hắn như nuốt cả trời sao, vượt qua khả năng nuốt của nó. Bây giờ trên cái xác này rõ ràng tồn tại tử khí, đã bị xóa đi lý trí, bị luyện chế thành thây khô. Biểu tình của Thương Tâm Nô điên cuồng. Khi Tô Minh đánh nát cái xác thứ nhất thì Thương Tâm Nô lùi lại vài bước, há miệng lại phun ra một hạt châu. Hạt châu biến thành khí đen, từ miệng Thương Tâm Nô tiếp tục bay ra hạt châu thứ 3. Hai hạt châu gần như xuất hiện cùng lúc, biến thành 2 luồng khí trắng và đen. Bên trong xuất hiện 2 cái xác một nam một nữ. Sau khi một nam một nữ xuất hiện, hơi thở không thuộc về kỹ này lại lộ ra. Cùng với 2 cái xác khô xuất hiện, biểu tình Thương Tâm Nô đầy tự tin. Tô Minh không cho rằng ông già trước mắt là đồ ngu, là tên điên hiếu chiến được. Ngược lại, hắn cho rằng cái lão này có thủ đoạn khiến lão rất tự tin. Chắc thủ đoạn này cực kỳ nghịch thiên. Cảm giác này rất mãnh liệt. Dù Tô Minh không cảm giác chút nguy hiểm nào trên người ông già này, nhưng mà mấy lần chiến đấu, cảm giác đó càng đậm hơn trong lòng Tô Minh. Người có thể tu luyện đến cảnh giới bất khả ngôn thì không thể nào ngu dốt được. Người này dám xuất hiện, dám tiếp tục khiêu chiến sau khi hắn trống, điều này làm cho Tô Minh có hứng thú. Đối diện 2 người từng thức tỉnh, giờ thành con rối bị xóa đi ý chí và sinh mệnh. Tay phải của Tô Minh hư không chợp, tuyệt ý kiếm liền xuất hiện trong tay. Vạch một cái, 2 luồng sáng tím rực rỡ chợt lóe. Ánh sáng tím xẹt qua, 2 con rối rung lên, vỡ vụn trước mặt Tô Minh, hóa thành tro bụi. Kiếm bay ra khỏi tay Tô Minh, lao hướng trán của Thương Tâm Nô. Tô Minh muốn buộc Thương Tâm Nô thi triển ra thủ đoạn lão cực kỳ tự tin. Nhìn xem người này dựa vào cái gì mà tự tin như vậy, lại dựa vào cái gì mà diệt sát ba cường giả tiền kỷ dung hợp với một bản thân khác. Ánh sáng tím của tuyệt ý kiếm chớp mắt đến gần Thương Tâm Nô, lão nhanh chóng thay đổi sắc mặt, lập tức thụt lùi lại, biểu tình có sự dữ tợn. Nếu mọi thủ đoạn không có tác dụng trước mặt đối phương, bao gồm đòn sát thủ cũng không chịu nổi một kích, vậy lão đành thi triển thủ đoạn cuối cùng. Thương Tâm Nô tin tưởng rằng chỉ cần lấy ra cái vật đó thì chắc chắn Tô Minh sẽ như ba người thức tỉnh trước kia, bị đánh chết ngay. Lão sẽ lập tức xoay chuyển cuộc chiến, trở thành người thắng cuối cùng. Thương Tâm Nô vững tin vào điều này, bởi vì vật đó cường đại đến lão chưa từng thất vọng. Lý do Thương Tâm Nô không lấy ra ngay mà chờ phút cuối là vì Thương Tâm Nô thích cảm giác như vậy. Lão thích kích động, càng thích thấy sau khi đối phương dường như chiếm ưu thế hoàn toàn. Khi đó thì lão ra tay đảo ngược. Mọi ưu thế khiến đối phương đầu tiên là tự tin, sau đó là tuyệt vọng. Lão thích nhìn thấy biểu tình đó của đối phương. Bởi vậy, dù Tâm Nô bị hủy diệt thì lão cũng sẽ không đau lòng. Vì lão biết sắp có được con rối mạnh hơn Tâm Nô vô số lần rồi. Biểu tình Thương Tâm Nô cực kỳ tự tin, điên cuồng. Khi tuyệt ý kiếm tới gần thì Thương Tâm Nô chợt ngửa đầu cười to, vừa lên tay phải mạnh vỗ cái trán. Ngực áo của Thương Tâm Nô nứt toát ra, lộ ra lồng ngực. Tô Minh liếc mắt liền thấy trên ngực của lão tồn tại một cái cánh mỏng to cỡ bàn tay, nó dán sát người của lão. Khi nó xuất hiện ra, tinh thần Tô Minh cảm nhận nguy hiểm. Cùng lúc đó, tuyệt ý kiếm đã tới gần của lão rồi. Từ chỗ cái cánh mỏng toát ra hơi thở cổ xưa, làm tuyệt ý kiếm của Tô Minh rung lên, không thể tiến tới. Mọi thứ như đứng lặng, Tô Minh nhìn chằm chằm vào cái cánh mỏng này, đầu óc ù vang. Hơi thở này là hơi thở của Tang Tương. Tô Minh lập tức đoán ra cái cánh mỏng dán ở ngực Thương Tâm Nô là hơi thở Tang Tương, rất đậm, thậm chí vượt qua ý chí Tang Tương mà lúc trước Tô Minh cảm nhận được. Đây là... Con người Tô Minh co rút, Thương Tâm Nô thì nhe răng cười ha hả. Thương Tâm Nô giơ tay phải lên kéo cái cánh mỏng xuống ngực, vùng tới trước, dung nhập vào không gian. Khoảnh khắc xuất hiện ở đằng trước tuyệt ý kiếm nhẹ phất qua. Tuyệt ý kiếm vỡ vụn ra, từng từng tan vỡ. Thành tộc khí của Đại Minh Bộ Lạc trong khoảnh khắc này bị đập nát. Dường như mọi tồn tại không thể chống cự trước cái cánh mỏng này. Khi bị đụng chạm liền tan nát, hầu như không còn, hư vô vỡ vụn, trời sao rung rẩy. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ trong tinh thần Tô Minh. Nếu không trải qua chuyện thanh niên áo đen, thì đây là khí thế mạnh nhất mà Tô Minh từng cảm nhận. Nhưng sau khi gặp thanh niên áo đen rồi, dù cánh mỏng khiến cho hắn thấy nguy hiểm sinh tử, nhưng mà không thể khiến cho hắn rung động được. Tuy nhiên khi thấy cái cánh mỏng này thì Tô Minh hiểu tại sao Thương Tâm Nô lại tự tin như vậy, tại sao lão dám đến trêu chọc vào hắn, mọi đáp án chính là bởi vì cái vật này. Cánh mỏng chớp mắt đến gần, mắt Tô Minh lóe tia sáng, hắn không lùi lại mà giơ tay phải lên, lập tức ý chí bốn chân giới đạo thần, tiên tông, cương thiên, minh hoàng ngưng tụ vào người của hắn. Tu vi bùng nổ, ý chí của Tô Minh tỏa ra vô tận, hai ngón tay phải giơ lên chỉ hướng cái cánh mỏng đang tới gần. Trông không giống chỉ mà là kẹp. Suy nghĩ của Tô Minh không phải đối kháng nó mà là muốn chiếm làm của riêng. Biểu tình của Thương Tâm Nô lộ ra vẻ châm chọc, có nhiều người chết dưới chí bảo này của lão. Cũng có một số cho rằng mình thần thông quảng đại muốn thu lấy nó, nhưng mà khi đụng vào nó thì đều tan vỡ thân hình, hoặc là bị bôi xóa mọi thứ, thậm chí là hồn phách. Theo cách nghĩ của Thương Tâm Nô thì tu vi của Tô Minh chắc không đến nỗi trở thành tro bụi mà sẽ là cái xác rỗng, con rối thích hợp cho lão luyện chế. Thương Tâm Nô càng cười tươi hơn, nhìn cái cánh mỏng và hai tay Tô Minh phút chốc va vào nhau, nhìn tay của hắn kẹp lấy cánh mỏng. Thương Tâm Nô cười càng rỡ. Chết, chết cho lão phu! Thương Tâm Nô lắc người, lao hướng Tô Minh. Tính tình của lão là như vậy, không muốn lập tức giết kẻ địch ngay mà phải trêu đùa một phen. Khiến cho người ta cảm thấy lúc trước vờn lão xoay quanh, nhưng mà cuối cùng phát hiện, thì ra trước giờ người bị trêu chọc không phải là Thương Tâm Nô. Lão thậm chí nghĩ tới luyện chế Tô Minh thành con rối như thế nào. Thương Tâm Nô nghĩ rất nhiều thứ. Thương Tâm Nô nhấc chân lên, khi sắp đạp xuống thì nụ cười đông lại, biểu tình lộ ra nỗi kinh hoàng. Thương Tâm Nô thấy người Tô Minh run rẩy nhưng không có chút dấu hiệu tan vỡ nào hay là thần trí bị xóa đi, mà có cảm giác như đối kháng cùng cánh mỏng. Cái này Thương Tâm Nô ngây ra như phỗng. Lão thấy Tô Minh run rẩy, cánh mỏng cũng run run. Tô Minh nhìn chằm chằm vào cái cánh mỏng trong tay mình, khi đụng vào nó thì ý chí của hắn sụp sôi, sôi trào mãnh liệt như dấy lên sóng to ngập trời vô biên vô tận trong tinh thần của hắn, càng quét thần thức. Ý chí của tù mình đối kháng với cánh mỏng, áp chế lẫn nhau. Đôi mắt của hắn tràn ngập tơ máu, biểu tình có sự điên cuồng. Sau lưng tù mình xuất hiện ảo ảnh một con bướm bướm. Dù là tang tương hay tam hoang, thì ý chí của họ đều là hình dạng bướm bướm cả. Tù mình là ý chí thứ ba, đến cực độ hiện ra cũng là ảo ảnh con bướm bướm. Khi ảo ảnh bướm bướm xuất hiện thì cánh mỏng lại rung bần bực, mắt tù mình lóe tia sáng, tay phải mạnh kéo ra sau. Bùm một tiếng, vang tiếng nổ điếc tai, hắn thụt lùi ra sau ngàn mét, hộc ra tám ngụm máu, mặt trắng bệch nhưng biểu tình mừng như điên. Tù mình chậm rãi giơ tay lên, nhìn cái cánh mỏng bị mình kẹp ở giữa hai ngón tay. Thương Tâm Nô đứng ở không xa, mặt trắng bệch nhìn tình hình này, đã đảo điên điều mà lão đã hiểu biết rồi, khiến cho người lão run run. Lần đầu tiên trong lòng xuất hiện nỗi sợ thực sự. Đây là lần đầu tiên Thương Tâm Nô gặp phải người mà cánh mỏng không thể giết, cũng là lần đầu tiên trông thấy trừ lão ra còn có người thu phục được nó. Lý do Thương Tâm Nô khống chế được cái cánh mỏng là do bộ lạc của lão mấy năm qua đời đời cung phụng nó mới đổi lấy chút năng lực khống chế. Nhưng nó chỉ vẻn vẹn là khiến nó dán ở ngực rồi quăng ra giết người ngoài. Cách khác thì lão không biết, cũng không thể thi triển. Thương Tâm Nô thấy Tô Minh nhìn cánh mỏng thì người run rẩy, da đầu tê rừng. Thương Tâm Nô lập tức xoay người, dùng tu vi mạnh nhất của mình thi triển tốc độ mau nhất, chạy nhanh như điên. Thương Tâm Nô sợ, sợ chưa từng có. Lão không biết tại sao đối phương có thể thu lấy cái cánh mỏng, nhưng trong đầu lão vẫn còn hiện ra cảnh cánh mỏng rung rẩy. Rung rẩy nhìn như giống như chấn động do đối kháng tạo thành, nhưng mà giờ lão nhớ lại thì nó rõ ràng là kích động. Nghĩ tới đây, Thương Tâm Nô bực tức hộc ra ngụm máu. Lão bực mình, cực kỳ tức. Trước đây thì ôm tự tin tràn trề mà đến đây, nhưng kết quả cuối cùng là mình chạy tới không công, đưa tặng chí bảo của mình cho người ta, rồi bây giờ phải cắm đầu bỏ chạy. Tô Minh không để ý Thương Tâm Nô rời đi. Giờ phút này Tô Minh tập trung mọi chú ý vào cái cánh mỏng trong tay. Hắn vuốt về cánh mỏng, tia mừng như điên che giấu nơi đáy mắt, thay thế là tia sáng kỳ lạ. Đây là một mảnh vỡ của cánh tang tương. Trong bộ dạng hơi thở thì rõ ràng cùng nguồn gốc với ý chí tang tương, trừ phi nó thuộc về con bướm khác, nếu không thì nó đến từ người tang tương. Nhưng mà tang tương mà ta thấy không có chỗ nào rách nát cả. Vậy thì mảnh vỡ này từ đâu ra? Mắt Tô Minh sâu thẳm, chợt con người co rút. Bướm bướm có bốn cánh, một là tang tương, một là tam hoang, một là ám thần nghịch thánh nơi đây. Vậy còn thế giới cánh thứ tư không lẽ là cái mảnh vỡ này tới từ đó sao? Nếu đúng là như vậy thì Thương Tâm Nô làm sao có được? Mắt Tô Minh chợt lóe, ngẩng đầu nhìn trước mắt không còn bóng dáng Thương Tâm Nô đâu. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, cất đi cái mảnh vỡ cánh tang tương, lắc người bước vào hư vô, đi theo dấu vết của Thương Tâm Nô để lại. Lúc này mặt của Thương Tâm Nô tái nhợt, trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Lão sợ rồi, hoàn toàn là lão sợ hãi rồi. Không phải Thương Tâm Nô không biết Tô Minh cường đại, nhưng mà trước đó lão có tự tin tràn đầy là cái gọi là bản kỹ mạnh nhất ở trước mặt của lão thì cũng sẽ thành con rối. Thương Tâm Nô không bao giờ ngờ là sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, bởi vì lão tự tin vô địch nhiều lần nhờ cái mảnh vỡ kia rồi. Loại vô địch này cho Thương Tâm Nô tự tin khó tả. Ám thần cũng tốt, nghịch thánh cũng vậy, dù là tam hoang đại giới thì lão không để vào trong mắt. Sự thực đúng là như vậy, Thương Tâm Nô có được cái mảnh vỡ là đã trên tu sĩ. Nếu đổi lại khi Tu Minh chưa bước vào cái vòng xoáy âm tử, tiến vào tang tương đại giới, thì đối diện cái mảnh vỡ này chỉ có một kết cục là chết thôi. Không thể tránh khỏi kiếp nạn, thậm chí dù Tu Minh ra khỏi cái vòng xoáy âm tử, dù hắn có được ý chí của bốn chân giới, trở thành ý chí mạnh nhất trong thế giới bươm bướm, trừ tam hoang, tang tương ra, nhưng mà hắn không thể dễ dàng thu phục được cái mảnh vỡ này. Nói thật ra trọng điểm là Tu Minh từ hơi thở hòn đá trong hộp ngọc thi triển thuật năm tháng trở lại quá khứ. Chính mắt trông thấy thanh niên áo đen hấp thu một con bướm, bị rung động tinh thần. Tu Minh đã chiến thắng sự sợ hãi, thi triển một kích mạnh nhất của ý chí để công kích thanh niên áo đen trong năm tháng. Một kích kia dù khiến cho ý chí của Tu Minh tan vỡ, nhưng đổi lại là lột xác cuộc sống mới. Đó là cái loại khác biệt tinh thần sau khi chiến thắng nỗi sợ. Từ khi Tu Minh thấy tồn tại cường đại hủy diệt cái con bướm kia, đối diện cái mảnh vỡ bươm bướm này làm cho hắn bị trùng kích chưa từng có. Bởi vậy Tu Minh mới kiên định đối kháng với cái mảnh vỡ, cho đến khi nó công nhận hơi thở tang thương trên người hắn thì mới thu phục được. Mọi thứ nói thì đơn giản, nhưng sự thực với Tu Minh thì là tai kiếp sống chết to lớn. Giờ mọi thứ tiêu tan, con người của hắn co rút lại, Tu Minh ngẩng đầu nhìn Thương Tâm Nô đi xa, cất bước lắc người, trực tiếp bước vào hư vô, đuổi theo ngay. Lấy tu vi của Tu Minh muốn đuổi theo một người là cực kỳ đơn giản. Đặc biệt chân giới chỗ này bị ý chí của hắn tràn ngập. Ý niệm vừa động, bóng dáng Tu Minh đã xuất hiện trong trời sao. Phía xa trước mặt của hắn là Thương Tâm Nô mặt tái nhợt. Lòng Thương Tâm Nô tràn ngập hối hận. Khi bóng dáng Tu Minh xuất hiện thì lão vụt ngoái đầu lại, biểu tình tuyệt vọng chưa từng có, như biển nhấn chìm lão. Sau khi bị nhấn chìm là không còn ký ức. Bóng dáng Tu Minh không ngừng phóng to trong mắt của Thương Tâm Nô, mãi khi thay thế mọi thứ trong đầu óc, biểu tình hắn lộ ra dữ tợn, bất chấp tất cả chọn tự bạo. Dù có chết thì Thương Tâm Nô muốn điên cuồng một phen. Đây là sự kiêu ngạo của Bất Khả Ngôn, nhưng kiêu ngạo này ở trước thực lực tuyệt đối thì chịu không nổi một kích. Ở trước mặt Tu Minh, Thương Tâm Nô không có tư cách tự bạo. Tay Tu Minh ấn ở trên đầu Thương Tâm Nô, nhẹ vỗ, biến thành chấn động, đánh tan mọi tu vi trong người của Thương Tâm Nô. Cùng lúc đó, dưới sự chấn động, linh hồn lão tan rã sắp tan vỡ. Chính lúc này, hồn Tu Minh rít gào tới gần, thi triển siêu hồn Thương Tâm Nô. Tu Minh siêu hồn, người Thương Tâm Nô rung bần bật, mặt vặn vẹo, đau khổ nhất trong đời lão, nhưng rồi không thể phản kháng. Từ lúc Thương Tâm Nô quyết định ra tay với Tu Minh thì vận mệnh của lão đã sớm quyết định rồi. Tu Minh không thèm nương tay, cuộc đời hắn sát phạt, sát khí ngập trời. Đối với cái loại người chủ động khiêu khích thì thủ đoạn của hắn luôn cực kỳ tàn nhẫn. Đặc biệt là trong ký ức của Tu Minh, có chuyện làm cho hắn thấy hứng thú, càng không có lý nào thả người này đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tiếng sau, Tu Minh giơ tay phải lên. Người Thương Tâm Nô khẽ rung, hồn hoàn toàn tan vỡ, thân thể xuất hiện các vết trạng, cho đến khi thân hình tan vỡ hóa thành tro bụi biến mất trong tay của hắn. Trở về các bụi, mọi thứ đã đi không trở lại. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, nếu Thương Tâm Nô sớm biết chuyện này thì lão tuyệt đối không lựa chọn đối lập với Tu Minh. Chuyện này chứng minh Viêm Bùi Thần Hoàng chính xác, cũng chứng minh Tử Nhược đã đúng. Khi Thương Tâm Nô chết thì một góc trời sao trong ám thần trận doanh, Viêm Bùi Thần Hoàng đang tìm dấu vết đám người Thiên Tà Tử thay Tu Minh, chợt rung lên, hoàn toàn biến sắc mặt. Giơ tay phải vỗ cái túi trữ vật, trong lòng bàn tay Viêm Bùi Thần Hoàng xuất hiện một cái ngọc giản. Ngọc giản từ khi bị lấy ra đã có khe nứt, giờ chỉ nhìn một cái rồi ngọc giản thành bột phấn. Viêm Bùi Thần Hoàng im lặng, hồi lâu sau thở dài một tiếng. Ngọc giản này là mệnh giản của Thương Tâm Nô, là Thần Hoàng. Ba người đều có mệnh giản tương tự của nhau, để tiện biết người kia ở đâu và còn sống hay không. Thương Tâm Nô đã chết rồi, có thể khiến cho người này chết chắc là Tô Minh thôi. Ta đã nhắc nhở Thương Tâm Nô rồi, nhưng tính cách của người này... Viêm Bùi Thần Hoàng lắc đầu, không suy nghĩ về chuyện này nữa, nâng tinh thần hết sức hoàn thành điều Tu Minh giao cho. Thương Tâm Nô chết, nếu Viêm Bùi Thần Hoàng cảm nhận được thì vị thần hoàng khác ở trong ám thần trận doanh, phụ nữ duy nhất, thiên hồ tộc, Tử Nhược dĩ nhiên rõ ràng phát hiện. Giờ phút này Tử Nhược đang ở trong tộc đàn thiên hồ tộc, ngồi khoanh chân ở trung tâm trận pháp phức tạp. Trước mặt cô là sương khói xoay tích, khuôn mặt tuyệt trần có vẻ rất bình tĩnh, nhưng bỗng Tử Nhược mở mắt ra. Vẻ mặt kinh sợ, nét mặt sợ hãi khiến Tử Nhược càng đẹp hơn, khiến ai thấy cô cũng tim đập nhanh, dù là nam hay là nữ. Vẻ đẹp đã vượt qua tất cả, khiến cho người có xúc động nếu nhìn thấy Tử Nhược sẽ muốn giấu cô đi, giống như là vẻ đẹp này nếu không có được thì thà vấy bẩn. Tử Nhược cắn môi, nhẹ nhàng đứng dậy, kéo lấy cái áo mỏng khoác lên người, không thấy da thịt nhưng trông thấy thân hình yểu điệu dưới cái lớp vải. Thân thể mềm mại như liễu khiến cho mọi ánh mắt nhìn chằm chằm. Giống như là cô tập hợp mọi vẻ đẹp trong trời đất này, nữ nhân cúi đầu, giơ tay lên, trong lòng bàn tay của cô xuất hiện một cái ngọc giản vỡ nát. Tử Nhược nhìn ngọc giản trở thành tro bụi, khẽ thở dài. Cần gì như vậy? Dù có tự tin tuyệt đối, nhưng Diêm Bùi không thể nào nói dối thực lực của đối phương. Dù nói dối cũng sẽ chỉ hạ thấp chứ không phóng đại, nhưng rõ ràng lời của hắn nói không hạ thấp hoặc phóng đại gì. Lấy sự hiểu biết của ngươi và ta về hắn thì chắc chắn là hắn khâm phục. Cam nguyện vì người này mà quay trở về tính cách A-dua nịnh hót trước kia. Tử Nhược thở dài, mắt lóe tia sáng kỳ lạ. Đây mới là người đàn ông mạnh nhất, xem ra ta phải tăng nhanh kế hoạch một chút rồi, nếu đẩy tới thì... Tử Nhược thì thào, mặt đỏ ửng, biểu tình càng cố chấp hơn. Lúc này Tu Minh vẻ mặt bình tĩnh nhìn thân thể Thương Tâm Nô trở thành hư vô, hắn ngẩng đầu nhìn trời sau phía xa. Thương Thần Tộc, một bộ lạc thích đi những chỗ kỳ lạ trong đất trời, thuộc ba cổ quốc xưa cũ. Tộc nhân trong bộ lạc mỗi người khi trưởng thành sẽ ra ngoài tìm di tích. Còn vì cái mảnh vỡ này không biết là bao nhiêu đời trước kia. Có một người ở Thương Thần Tộc từ đâu đó có được mà mang về tộc. Thương Thần Tộc Thương thần tộc này cuối cùng bị Thương Tâm Nô tiêu diệt, ngẫu nhiên có được cái vật đó. Tô Minh nhớ lại hình ảnh thấy ở trong ký ức của Thương Tâm Nô, trầm ngâm, cất bước lát người biến mất ở trong hư vô. Lúc xuất hiện đã rời khỏi hồn giới, xuyên qua từng giới. Mỗi khi đi qua một giới thì Tô Minh sẽ tản ra ý chí ngay, chớp mắt hấp thu ý chí hơi yếu của mỗi một giới vừa sinh ra. Tô Minh đi qua, ý chí của bản thân hắn càng ngày càng mạnh hơn, nhưng mà không khiến Tam Hoàng chú ý. Bởi vì không phải Tô Minh đoạt xá, cũng không phải là chiếm cứ, mà là một loại cắn nuốt. Cắn nuốt những ý chí sinh ra dung nhập vào bản thân, thành tựu cho chính mình. Nhưng dù Tô Minh có mảnh vỡ cánh bướm bướm, lại chẳng hay biết mỗi khi hắn đi qua một giới, cắn nuốt ý chí của giới này thì bên trong sẽ có ba người áo đen biến thành vô số người xuất hiện trước mặt các cường giả. Lấy danh nghĩa diệt sinh điện, báo cho họ biết rằng giới linh của họ đã bị Tô Minh nuốt, tu vi của họ sẽ không tăng tiến được, sinh mệnh cũng sẽ héo tàn, mọi thứ đều chỉ vì người tên Tô Minh. Nếu Tô Minh không bị phong ấn thì bọn họ sẽ chết chắc, sẽ có tay kiếp giáng xuống. Cách duy nhất giải quyết chuyện này là liên hợp lại, phong ấn Tô Minh tà ác này. Tô Minh đi qua từng giới, tin đồn tràn ngập các giới, thù hận Tô Minh sinh ra trong rất nhiều tu sĩ. Bọn họ tin tưởng diệt sinh điện, càng tin vào thần thức của mình quét qua, thì đúng là giới mình đã khô héo nhiều, vì vậy họ càng chắc chắn. Khi một, hai người oán hận thì lực lượng sẽ không mạnh. Nếu là trăm người, ngàn người thì sẽ không thể xem thường. Nếu là vạn người, mười vạn người gộp lại thì khí thế đạt tới gấp trăm lần, vạn lần. Vậy thì đều dù hắn làm cái gì đều là ác, dù hắn làm việc thiện cũng vậy. Giờ phút này Tô Minh đi qua từng giới, hạt mầm bị rải ra, chậm rãi xuất hiện dấu hiệu. Nhưng mà Tô Minh không thể phát hiện ra ba người áo đen tồn tại. Trong ý chí của hắn căn bản là không có ba người này. Thực ra đừng nói là Tô Minh, coi như Tam Hoang cũng không thể phát hiện. Dù là Tăng Tương, trừ phi nó lại có thân hình hoàn chỉnh, nếu không thì cũng không cách nào phát hiện ra được. Mọi chuyện đều bởi vì trán của ba người áo đen được người chấm một cái giọt máu. Giọt máu đỏ này có thể giấu trời. Đây là Man Thiên Huyết. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, xuyên qua từng giới, tạm dừng ở một nơi khá xa. Chỗ này là một mảnh phế tích, vách giới xung quanh bị phong ấn. Kẻ phong ấn giới này chính là Thương Tam Nô, năm đó lão diệt thương thần tộc. Phong ấn giới này trở thành nơi lão cấm túc, người ngoài không thể bước vào chút gì. Phong ấn đó cường đại chỉ Bất Khả Ngôn mới phá ra được, bởi vậy không ai dám đến thử. Cộng thêm Thương Tam Nô mạnh mẽ, là dẫn đầu thần hoàng, cho nên dù là Bất Khả Ngôn cũng tuyệt đối không chạy tới đây phá mở cấm chế. Giờ phút này Thương Tâm Nô chết đi, cấm chế nơi đây trở thành bèo dạt dần tan vỡ. Tô Minh nhìn cái vách giới phía trước, cất bước. Hạt trọc lông đi bên cạnh Tô Minh bay ra trước, rít gào đụng vào cái vách tường xuyên qua. Tô Minh cũng đi ra khỏi vách tường. Trước mắt Tô Minh là phế tích, vô số cái xác trôi nổi trong trời sau, nhưng không một rửa, từng mảnh tinh cầu phế hải, hơi thở tử vong tràn ngập khiến cho chỗ này như trở thành hoàng tuyền. Tô Minh liếc mắt qua, rơi vào cung điện to lớn ở chính giữa. Trên cung điện to lớn này, bên ngoài tàn phá mà nhưng không sụp đổ, toát ra hơi thở cổ xưa. Trong cửa cung điện mở rộng là một mảnh tối đen, như có mảnh thú tử vong trước khi chết há to cái miệng. Trong ký ức của Thương Tâm Nô thì lão lấy được mảnh vỡ từ cung điện này. Tụi mình liếc cung điện, cất bước, lắc người xuyên qua hư vô, xuất hiện ở bên ngoài cung điện, một bước đi vào trong cung điện. Khi tụi mình bước vào, ngọn đèn dầu quanh cung điện tự đốt lên, khiến cho cung điện sáng lên. Tụi mình nương ánh sáng thấy chính giữa cung điện có một cái ghế, một cái xác khoanh chân ngồi, trông như là một ông già, mất đi sự sống yên lặng ngồi đó. Bàn tay phải hướng lên trên, trông như lão nâng cái thứ gì đó. Tụi mình nhìn xác lão già, trong ký ức của Thương Tâm Nô, lúc lão bước vào thì ông lão này đã chết rồi, tay phải nâng mảnh vỡ. Ánh mắt tụi mình quét người ông lão, nhìn xung quanh, bốn phía có vài nét bút nhưng rất mơ hồ. Là vì năm tháng trôi qua cộng thêm bị diệt tộc khiến chỗ này thành quá khứ. Nhưng nó không ảnh hưởng tới Tô Minh. Hắn đi tới bên cạnh ông lão, tay phải ấn vào tay phải của ông lão này. Khi hai tay chạm nhau, Tô Minh thi triển thuật năm tháng. Tô Minh vẫn đứng ở trong đại điện, nhưng mà trước mắt hắn như thấy vô số hình ảnh đảo ngược. Trong mắt nhanh chóng xẹt qua năm tháng chảy ngược. Những bức tranh càng lúc càng rõ ràng, bụi trần xung quanh dần thưa thớt. Cho đến khi mọi thứ y như mới, Tô Minh thấy ở trong đại điện xuất hiện bóng dáng của Thương Tâm Nô. Thương Tâm Nô lúc đó vênh váo, mang theo máu me, giết chóc ngập trời xuất hiện ở đây. Biểu tình phức tạp nhìn sát ông lão, thật lâu sau lấy mảnh vỡ từ tay ông lão. Thương Tâm Nô biểu tình dữ tợn nói: "À không, năm đó các người xua đuổi ta ra khỏi bộ lạc, thì có từng nghĩ đến Thương Đô ta sẽ có ngày hôm nay hay không?" Năm tháng vẫn đảo ngược, Tô Minh thấy trước khi Thương Nam Tô tới, đại điện hay có người thu dọn, chỉnh lý, bái lạy, cả thương thần tộc hưng thịnh. Nhưng mà bức tranh không còn mờ nhạt, điêu khắc điển lễ vái bình thường, không có gì hữu dụng cho Tô Minh. Mãi khi Tô Minh thấy có rất nhiều người đang điêu khắc, bức tranh từ rõ ràng đến mơ hồ rồi trắng bóc, xuất hiện bức tranh mới. Tình hình vòng đi vòng lại, những cái bức tranh này không ngừng được điêu khắc rồi lại bị đổi đi. Nhưng mà không có thứ nào hữu dụng cho Tô Minh. Hắn không sốt ruột, vẫn vận chuyển thuộc năm tháng yên lặng mà nhìn. Không biết bức tranh đổi bao nhiêu lần, mãi khi cái xác trước mặt Tô Minh chậm rãi xuất hiện sự sống. Đậm dần, năm tháng dĩ vãng không còn bộ dạng tọa hóa. Lúc này ông lão ở đại điện lộ ra vẻ mặt thống khổ răng dậy một thiếu niên. Thiếu niên kia cúi đầu nhưng mà biểu tình lộ ra không cam lòng, oán hận. Tô Minh thấy rõ thiếu niên kia chính là Thương Tam Nô. Mãi khi Tô Minh thấy cái đại điện càng thêm hoàn chỉnh, người biến thành cái xác sống lại, yên lặng nhìn mảnh vỡ, giơ tay phải lên xóa tranh xung quanh đi. Giờ phút này con ngươi Tô Minh co rút, hắn trông thấy bức tranh bị xóa xuất hiện trong mắt của hắn hoàn toàn khác với những bức hắn từng thấy trong năm tháng. Tô Minh nhìn chằm chằm, hắn thấy các bức tranh bị xóa rõ ràng là ông lão kia đích thân điêu khắc. Bức tranh chia làm bốn phần, phần thứ nhất là một thanh niên bái tổ tiên sau đó rời khỏi bộ lạc, tộc nhân đưa tiễn sau lưng thanh niên, y bước lên hành trình trưởng thành của mình. Phần thứ hai xuất hiện là một ngôi mộ, mộ cổ xưa, thanh niên đi vào trong mộ, xung quanh có vô số sinh linh hình dạng khác nhau vòng quanh. Thanh niên đi sâu vào trong, xuất hiện một tòa trận pháp, bóng dáng thanh niên đứng ở trên trận pháp biến mơ hồ, bị truyền tống đi. Phần thứ ba là sau khi thanh niên bị truyền tống đi thì xuất hiện ở một thế giới kỳ dị. Thế giới này như là thương mang, trong thương mang có một cái lỗ hổng to lớn không biết đi thông đến nơi nào. Khi thanh niên tới gần thì bỗng chỗ lỗ hổng xuất hiện một ông lão. Ông lão toàn thương đầy máu, chân đạp một cái chiếc thuyền cổ xưa. Dường như du lịch bên ngoài lỗ hổng rất lâu mới tìm thấy lỗ hổng này, lần đầu tiên từ bên ngoài bước vào nơi này. Phần thứ tư là thanh niên cho ông lão một vài đan dược, bản đồ, ngọc giản. Ông lão chắp tay, cúi đầu hướng thanh niên, giơ tay kéo một cái mảnh vỡ từ lỗ hổng cho y. Hình ảnh kết thúc. Tô Minh nhìn đến nơi đây thì tinh thần rung lên, nhìn kỹ, hình ảnh ở trong năm tháng đảo ngược đã bị ông lão xác khô này tự tay xóa đi, khiến bốn hình ảnh vĩnh viễn biến mất trong năm tháng. Người ngoài khó có thể trông thấy, họ chỉ thấy là sau khi tranh bị xóa đi lại xuất hiện bốn bức tranh khác. Tô Minh mở mắt ra, sự thực là hắn không hề nhắm lại, chỉ có ý chí mở ra. Tay phải của Tô Minh giơ lên khỏi tay thay khô, mọi thứ xung quanh trở lại bình thường, vẫn tàn phá, tang thương như vậy. Những cái bức tranh vẫn mơ hồ. Tô Minh im lặng, bức tranh này nói lên chuyện cái xác từng trải qua, hay chính xác hơn là quá trình lão có được mảnh vỡ. Hiển nhiên ông lão chưa từng nói với ai cả. Dù là bức tranh thì khắc xong thì liền xóa, không muốn để cho người ngoài biết chuyện này. Tô Minh hiểu rằng sau khi biết chuyện này, trong hắn bình tĩnh như vậy, chứ lòng thì dậy sóng, không hề bình tĩnh. Tô Minh nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh bức tranh. Nếu bức tranh này là thực, thì có thể chắc chắn mảnh vỡ này không thuộc gì bướm bướm khác rồi. Nó là một phần của tang tương mà ta ở. Vậy thì khẳng định trên bốn cánh tang tương này có một nơi xuất hiện cái lỗ hổng. Một lỗ hổng thông hướng thương mang. Lỗ hổng này không ở tang tương đại giới, không tại tam hoang đại giới, cũng không ở ám thần nghịch thánh. Nó ở thế giới cánh thứ tư. Nếu mọi chuyện đúng là thật thì nơi này người từng đi tới cánh thứ tư. Ông lão mà y thấy là đến từ... Tô Minh nghĩ đến đây thì trợn to con mắt, con ngươi co rút lại, trong đầu không thể kiềm chế xuất hiện một ý niệm khiến tinh thần rung động. Ông lão kia đến từ thương mang. Tô Minh hít thở dồn dập, đầu óc không ngừng hiện ra hình ảnh bức tranh, cuối cùng ngừng lại ở cái hình ảnh ông lão bước vào cái lỗ hổng. Người ông lão này đầy máu, chắc là bị trọng thương rồi, dùng thuyền làm pháp khí xuyên qua hư vô mà đến đây. Cường giả như vậy có ai bị thương được lão chứ? Chắc lão đến từ... Người Tô Minh run lên, bản năng lùi lại vài bước. Hắn nghĩ đến cái cảnh thanh niên áo đen hủy diệt được bơm bướm. Tô Minh nhanh chóng biến sắc mặt. Có lẽ nào lão đến từ thế giới của bơm bướm khác? Trước khi nó bị hủy diệt thì lão chạy ra. Thuyền... Trong ký ức của ta chỉ có một người, vĩnh viễn là chiếc thuyền cổ xưa. Đó là Diệt Sinh lão nhân. Tô Minh lùi lại vài bước, không ngừng biến sắc mặt. Mãi đến thật lâu sau, hắn vụt ngẩng đầu nhìn thấy cái thầy khô ngồi trên ghế. Diệt Sinh lão nhân mang theo một chiếc thuyền sưu tầm mọi thứ mà lão cần trong tam hoang. Hễ ai hiến tế cho việc xin lão nhân liền có tư cách được viết vào ca dao. Ca dao là một bài bất hủ, khiến sinh mệnh của người được viết vào bất hủ. Việc xin lão nhân xuất hiện tại Tam Hoang ở thời đại thứ ba, thời gian phù hợp với nội dung bức tranh. Có lẽ khi đó là lần đầu tiên việc sinh lão nhân, lần đầu tiên lão đến thế giới bướm bướm tang tương. Lão là việc sinh lão nhân, đến từ ám thần. Ám thần, chỗ này đúng là ám thần. Con ngươi Tô Minh co rút lại, khí lạnh tràn ngập đáy lồng, lan khắp thân thể. Vậy thì, việc sinh lão nhân sau khi thế giới của mình bị thiếu nữ hủy diệt, lão bỏ trốn ra, rồi vào đây có mục đích gì? Bây giờ việc sinh lão nhân ở đâu? Nghe đồn rằng ở cuối thời kỳ thời đại thứ ba thì diệt sinh lão nhân chết, biến thành diệt sinh chủng. Ta từng ung dưỡng phân nửa diệt sinh chủng rồi. Bây giờ diệt sinh chủng hoàn chỉnh nằm ở chỗ Tô Hiên Y, trên người lôi thần. Tô Hiên Y, rốt cuộc hắn biết cái gì? Tô Minh nhắm mắt lại, mãi đến giờ phút này hắn mới phát hiện ra dù có tu vi mạnh nhất bản kỹ, nhưng mà sương mù ở trước mặt của hắn dày đặc hơn theo tu vi tăng lên. Diệt sinh lão nhân. Tô Minh thì thào, hắn không ngờ rằng mọi thứ trở lại nguyên điểm có liên quan đến nhân vật trong truyền thuyết kia. Đặc biệt là hắn không hề xa lạ với diệt sinh chủng. Tô Minh ung dưỡng diệt sinh chủng cũng rất lâu, mãi khi để một nửa diệt sinh chủng trưởng thành. Vũ Huyên cũng vậy, mọi thứ đến bây giờ đều tồn tại vô hình với Tô Minh. Đặc biệt là... Có lẽ người ta sẽ nói chuyện về diệt sinh lão nhân chỉ là một truyền thuyết, nhưng mà Tô Minh nhớ rõ hắn đúng là từ diệt sinh chủng, có một ông lão ngồi trên chiếc thuyền cổ xưa. Ngay cả Hạc Trọc Long cũng từng gặp diệt sinh lão nhân, khi đó nó còn định đổi lấy bất tử nữa. Cường giả như vậy mà bỏ chạy từ tay thanh niên áo đen khi giới của lão bị hủy diệt, có thể xuyên qua thương mang tới đây. Nếu nói lão chết trong thời gian thì ta tuyệt đối không tin. Vậy là nếu lão không chết thì bây giờ đang ở đâu? Có mục đích gì? Tu Hiên Y cố chấp với diệt sinh chủng như vậy thì chắc chắn biết rõ gì đó rồi. Tô Minh im lặng thật lâu. Lại liếc đại điện, xoay người đi ra ngoài, nhấc chân lên đạp xuống, bóng dáng biến mất ở một giới này. Trước khi đi đến ám thần trận doanh, Tô Minh vốn tưởng mình đã hiểu Tam Hoang, Tang Thương rồi. Nhưng mà đến giờ phút này hắn mới phát hiện ra có chút bí mật, e rằng ngay cả Tam Hoang cũng không biết, bao gồm cả Tang Thương. Ví dụ như thanh niên áo đen nuốt bươm bướm, ví dụ như diệt sinh lão nhân từ trong thương mang dọc theo cái lỗ hổng bươm bướm đi vào. So sánh với những điều này thì lỗ hổng bươm bướm tăng tương hình thành như thế nào cũng không chủ yếu nữa. Càng biết nhiều thì Tô Minh nhìn toàn thế giới do bốn cánh tăng tương biến thành càng cảm thấy sâu thẳm. Là ai sáng tạo ra chính con bươm bướm ở trong thương mang? Là ai giao cho chính con bươm bướm năng lực sáng tạo sinh mệnh, sáng tạo thế giới này? Thanh niên áo đen là ai? Tại sao muốn nuốt bươm bướm? Còn diệt sinh lão nhân, lão cửu tử nhất sinh chạy trốn tới nơi này, mục đích của lão là cái gì? Mọi nghi vấn vòng quanh tinh thần của Tô Minh khiến cho hắn im lặng rời khỏi giới này, mắt chợt lóe. Dù tình hình phát triển như thế nào, dù Tang Thương nơi hắn ở có bị hủy diệt không, đoạt xá với Tam Hoang có thành công không, và thanh niên áo đen có đến hay không, hoặc là diệt sinh lão nhân có mục đích gì, Tô Minh không biết cụ thể những điều này. Vậy dù có suy đoán cỡ nào cũng vô dụng. Bây giờ hữu dụng nhất với Tô Minh là khiến cho chính mình ngày càng lớn mạnh hơn. Cho dù bây giờ mạnh nhất bản kỹ vẫn chưa đủ, phải khiến cho toàn bộ bốn cánh tang tương, vô số kỷ nguyên này, hắn là người mạnh nhất. Thậm chí tiến thêm một bước trở thành sự tồn tại giống như diệt sinh lão nhân có thể vượt ngang thương mang. Chỉ có như vậy mới có thể đối kháng mọi tai kiếp, dù không thể chống cự trong tai kiếp thì vẫn có thể giữ thực lực nhất định, để lại khả năng vùng lên trong tương lai. Tô Minh ôm quyết tâm đó ngẩng đầu lên, mắt chớp lóe, cất bước đi tới nhiều giới ám thần hơn, cắn nuốt. Tô Minh chẳng những muốn nuốt giới ám thần mà còn muốn nuốt giới nghịch thánh. Đến khi nuốt hết 360 giới ám thần, nghịch thánh thì ý chí của Tô Minh sẽ lại lục xác một lần nữa. Có thể chống đỡ cho Tô Minh tiến hành lần thăng tiên cuối cùng. Cắn nuốt tiếp tục gần nửa tháng. Nơi Tô Minh đi qua, bất cứ giới nào, mặc kệ bên trong tồn tại tộc quần, bộ lạc gì, trong giới sinh ra ý chí yếu ớt sẽ bị Tô Minh nuốt vào sạch sẽ. Nhưng mà hắn không quấy rầy tộc nhân của bộ lạc giới nào cả. Loại cắn nuốt này thực ra không gây nhiều ảnh hưởng cho bọn họ, tương đương hấp thu ý chí niệm lực nhiều năm của bộ lạc chuyển hóa thành giới, có thể xem như là thần linh của bộ lạc là tế bái. Sau khi cắn nuốt, chỗ hổng duy nhất là bộ lạc giới này không có cảm giác hòa hợp cùng toàn thế giới, nhưng tu vi vẫn còn, tuổi thọ còn đó, qua năm tháng sau là sẽ hồi phục lại như thường. Tuy nhiên cách tay kiếp còn khoảng mấy trăm năm, Dù Tô Minh không đi nuốt thì cuối cùng những ý chí yếu ớt kia sẽ bị xóa đi ý nghĩa tồn tại. Tuy nhiên, Tô Minh không phát hiện ra trong các giới mà hắn đi qua, ba người áo đen của Diệt Sinh Điện luôn theo như bóng với hình, ngưng tụ oán, ngưng tụ hận của các tộc nhân bộ lạc với Tô Minh. Như hạt mầm hấp thu mọi mặt trái, không ngừng trưởng thành. Tô Minh cắn nuốt ý chí của giới này, trong khoảng thời gian đó hạt trọc lông rất là thoải mái. Thường thì khi hắn nuốt ý chí một giới thì nó sẽ dựa theo cách hóa thân, dùng mọi cách sưu tầm tất cả tinh thạch, dùng hết mọi cách xấu xa. Đối với hạt trọc lông thì chỉ là chuyện nhỏ, nên biết rằng lúc ở Hắc Mặt Tinh á, thì hạt trọc lông vì tinh thạch mà xài chiêu lừa hung. So với cái khoảng thời gian này xem như nó đã mềm lòng nhiều rồi. Mãi đến nửa tháng sau, Tô Minh nuốt 7 phần ý chí của 180 giới ám thần, đang định tiếp tục, hạt trọc lông cũng thầm thèm. Ngày hôm nay Tô Minh đi qua một giới chợt khựng lại, tay phải vỗ cái túi trữ vật, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Ngọc giản này là một lũ hồn của Viêm Bùi Thần Hoàng do Tô Minh ngưng tụ, hình thành ngọc thạch có thể truyền âm. Tô Minh liếc ngọc giản, mắt liếc qua, trong đầu hiện ra thanh âm cung kính của Viêm Bùi Thần Hoàng. Chủ thượng à, theo yêu cầu của người đã tìm kiếm dấu vết của mấy người kia, nhưng mà chủ thượng nên đến giới mà Thiên Hộ tộc ở đi. Câu nói này do dự, dường như không biết nên mở lời như thế nào, như gặp phải chuyện không biết nên giải thích ra làm sao, sẽ chọc giận Tô Minh, căng thẳng, bàng hoàng. Tô Minh trầm ngâm cất ngọc giản, lắc người, dựa theo bản đồ trong đầu đi hướng giới chỗ Thiên Hộ tộc. Tô Minh còn chưa kịp nuốt ý chí của giới này, nằm trong con số 3%. Tô Minh không biết Thiên Hộ tộc là bộ lạc gì, nhưng mà Viêm Bùi Thần Hoàng từng nói với hắn là vị thần hoàng thứ ba, Tử Nhược thuộc về Thiên Hộ tộc. Tô Minh không nghĩ nhiều đến nữ nhân của ám thần Trận Doanh, Tử Nhược trong miệng Viêm Bùi Thần Hoàng. Giờ phút này Tô Minh đi tới, không có lãng phí chút thời gian nào, chỉ 15 phút sau đã liên tục xuyên qua nhiều giới, một chân bước vào Thiên Hộ giới của Thiên Hộ tộc. Tô Minh mới vào giới này liền nhíu mày, trời sao không tối đen mà là màu đỏ, sắc hồng khiến cho người nhìn bất giác toàn thân ấm áp. Nhưng mà không phải thân thể ấm áp, mà là tốc độ máu di chuyển nhanh hơn một chút, phát ra chút sức nóng. Loại cảm giác này khiến Tô Minh thấy là lạ, nhưng lấy tu vi của hắn cường đại, ý chí bàn bạc không suy tư nhiều. Dù sao mỗi một giới có điểm khác nhau, Tô Minh biết điều này. Khi Tô Minh bước vào cái giới này, trước mặt của hắn có từng vệt đỏ xé gió lao tới, đưa mắt nhìn trong cầu vồng đều là các nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Những nữ nhân không ăn mặc hở hang, có cảm giác đoan trang, ai cũng cực đẹp. Không tìm ra chút tì vết nào trên người của họ, các nữ nhân tới gần ở trước mặt của Tô Minh hợp thành hai đội ngũ dài. Mỗi một nữ nhân mỉm cười giơ cao cái đèn lồng đỏ, ảnh chiếu trời sao đỏ tràn ngập cảm giác như hoa hồng, huyền diệu, ám muội khó tả. Tuy nhiên ám muội rất nhạt, nếu mà người có tà niệm thì sẽ cảm nhận rất mãnh liệt, nhưng nếu tâm linh tinh thuần thì sẽ cảm thấy rất tuyệt vời. Tô Minh không phải là người trước, cũng không phải là người sau. Tô Minh nhíu mày, lạnh lùng nhìn cái đường dài do hai đội nữ nhân tổ thành, không biết lan tràn đến đâu, đẹp cũng tốt, xấu cũng được, đều không lọt vào mắt của Tô Minh. Tô Minh không có cảm giác đặc biệt mãnh liệt, vì cuộc đời này hắn chưa có kinh nghiệm. Một đám nữ nhân oanh oanh yến yến. Thiên Hồ tộc bái kiến Tô Minh tiền bối. Các nữ nhân đoan trang cùng khom lưng, cúi đầu hướng Tô Minh, thanh âm êm tai, mềm mại nhưng mà không phóng đãng, cùng kính ẩn chứa ý vô tình như ảo giác. Dù là Tô Minh cũng không kìm được nhìn vài lần, nghe vào tai rất là thoải mái, khiến cho chân mày của hắn giãn ra. Hai nữ nhân đứng đầu, hai đội nữ nhân, một cô nhẹ giọng nói. Mời tiền bối, tộc trưởng và tử hoàng, bùi hoàng đều ở phía trước, đang tới đây lễ bái, nghênh giá tiền bối. Mắt cô liếc người Tô Minh có vẻ rất là ngây thơ. Tô Minh gật đầu, định cất bước thì nữ nhân khác vội vàng quỳ xuống, khẽ hỏi. Không biết tiền bối muốn ngồi kiệu hay đi bộ? Giọng nữ nhân như là chuông trong trẻo, rơi vào trong tay Tô Minh như mưa xuân trong lòng, bất giác thấy thoải mái, nên hắn ngừng bước nhìn sang. Tô Minh lạnh nhạt nói. Cái gì gọi là ngồi kiệu? Hỏi xong Tô Minh ngây ra như phỏng, thấy hai đội nữ nhân hơn 100 người tụ tập lại. Hai tay gác lên vai nữ nhân đứng đằng trước, chớp mắt hợp thành hình con rắn, từng vòng tròn thành xà trận. Trung tâm xà trận do hơn 10 nữ nhân thân hình mềm mại hợp thành chỗ ngồi, thành cái kiệu cực kỳ hương diễm. Nữ nhân lúc trước lên tiếng khom lưng, cúi đầu khẽ nói. Mời tiền bối lên kiệu. Biểu tình của cô chẳng chút thay đổi nào, trước sau như một, đoan trang. Như là cái kiệu như thế này là thiên kinh địa nghĩa. Nếu ngươi nghĩ nhiều thì không phải là lỗi của họ, mà là lỗi của ngươi. Hết tập 237 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.